Đẳng cấp ở rể, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156. Tuy nhiên, Sở Phi hoàn toàn không tiếp nhận được loại chuyện này, Hoàng Văn Hốc sốt sắc hơn, cô cũng sẽ không có chút cảm giác, ngược lại còn cảm thấy bài xích thực ghê tởm huống hồ. Hiện tại trong lòng cô đã có hình bóng một người, bắt cô cùng người đàn ông khác tiếp xúc thân mật cô sẽ rất phản cảm, ngay cả khi người đàn ông này là Lâm Tử Minh. Hoàng Văn Hoa thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, và nụ cười càng thêm sâu, đi đến trước mặt Sở Phi ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, Sở tiểu thư, cô là người làm ăn, tin tưởng cô hiểu được tình huống hiện tại của Sở gia các người. Trong trường hợp nếu không có khoản viện trợ nào, Sở gia sẽ xong đời, đừng nổi 40. Cổ phần công ty chính là cả công ty Thành Khoa cũng không đáng một xu. Tôi tốn 1 triệu để mua 40. Cổ phần công ty các người là cuộc mua bán lỗ vốn. Nhưng tôi vẫn làm như vậy, cô biết vì cái gì không? Hàn nói đến đây nói điều này, cố tình ấn đầu mình xuống và kéo sát vào Sở Phi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Phi, trên mặt tươi cười. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Nga Sở Phi nhiệt chút không che giấu dục niệm đối với Sở Phi. Sở Phơ thực sự ghê tởm với kiểu nhìn này, lùi dần về phía sau, nâng chung trà lên uống một ngụm để che giấu sự hoảng loạn và ghê tởm của cô. Hoàng Tổng, tôi biết tình huống hiện tại của Sở gia chúng tôi không khả quan, thực sự cần 1 triệu đầu tư này, tuy nhiên, nền tảng của Sở gia chúng tôi còn đó, ở thành phố Hoa đối thủ cạnh tranh cũng ít, 1 triệu đầu tư này tuyệt đối sẽ không làm ngài lỗ vốn. Sở Phi nghiêm trang nói, ha ha, Hoàng Văn Hoa đột nhiên cười, hít sâu một hơi, lộ ra si mê biểu tình, nói. Sở tiểu thư, người thật xinh đẹp a, tràn ngập hương vị phụ nữ, chà, khó trách có thể trở thành người phụ nữ đẹp nhất thành phố Hoa, tôi nghe nói cô đã kết hôn 4 năm, còn thủ thân như ngọc không biết có phải hay không. Hoàng Văn Hoa nói ra lời này, trên mặt tràn ngập trêu chọc nụ cười xấu xa, biểu hiện của một tên háo sắc. Sở Phơ cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh, mặt rõ ràng biến sắc. Hoàng Tổng, xin ngài tự trọng, tôi là đến để cùng ngài ký hợp đồng không phải để nói chuyện cùng ngài. Ha ha ha, lên, Hoàng Văn Hoa cười hạ hạ đứng hướng Sở Hạo nói, Sở Hạo, em họ của anh thực sự thú vị. Sở Hạo cười, nói, chỉ cần Hoàng Tổng thích là tốt rồi. Sở Phi cầm lấy túi, đứng lên bước đi, nếu Hoàng Tổng không có ý định ký hợp đồng, vậy Sở Phi xin đi trước. Hoàng Văn Hoa thực bình tĩnh, không chút hoang mang, chờ Sở Phi đi tới cửa, mới mở miệng nói. Sở tiểu thư, người nên bước ra khỏi cửa này, tôi sẽ không đầu tư lấy tình huống hiện tại của Sở gia, không quá 3 ngày, nhất định phá sản, đến lúc cha cô là pháp nhân của công ty Thịnh Khoa nhất định phải ngôi tủ. Sở Phi cắn chặt răng, ngừng lại. Trên mặt cô lộ ra vẻ mặt thống khổ, nắm chặt nắm tay, bát đĩ, không muốn, tức giận, bất lực. Sở Hạo lúc này nói. Sở Phi, cô làm gì vậy, Hoàng Tổng mới nói cô 2 câu, cô liền muốn đi, hợp đồng còn chưa ký đâu. Hoàng Văn Hoa nói, Sở tiểu thư, tôi vừa rồi không nghiêm túc, xin lỗi cô, mời cô quay lại. Chúng tôi hãy tiếp tục nói về sự hợp tác. Sở Phi xoay người lại, thấy được khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng Văn Hoa, không còn vẻ tơ rêu tức cười xấu xa như vừa rồi, cô hít sâu một hơi, chậm rãi quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cô không có đường lui, nếu không có này 1 triệu đầu tư, Sở gia không đủ tiền để hợp tác, cha cô thực sự phải vào từ lúc này. Sở Phi lại nhớ đến một người, chủ tịch Tử Quỳnh, người đàn ông đã cho cô vay 20 triệu mà không chạm vào cô dù chỉ một chút, là chủ tịch Tử Quỳnh, khiến cô thay đổi quan điểm về đàn ông, hiểu được rằng không phải tất cả đàn ông trên thế giới đều là những kẻ xấu xa, vẫn có những người rất đàng hoàng. Đặc biệt trong trường hợp này so sánh, chủ tịch Tử Quỳnh càng thêm tôn quý, Hoàng Văn Hoa cũng là người có tiền, nhưng nhân phẩm kém xa chủ tịch Tử Quỳnh. Cách chương.